Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 314, chương 314, vị trí đầu não tiểu mê đệ. Từ cổ đảo, phương bắc trấn nhỏ, Kesda. Đêm thâm thúy, đối với cái này cái suốt năm ở dưới 050 độ tả hữu quốc gia mà nói là hiếm thấy. Bởi vì mặc dù không có nguyệt lượng, không có ngân hà, cũng có khắp bầu trời bay xuống hoa tuyết thắp sáng cực lạnh buổi tối chi chi. Thanh bần, tĩnh mật trong đêm một chạy nhanh đến lam quang hiện lên vòm trời thời khắc gian. Lam quang đứng ở một chỗ mạo hiểm lượn lờ khói trắng phòng ốc trước. Quy mô là càng lúc càng lớn, à đây đã là bà đồng tòa thành, đi. Cảm giác có chút vi diệu a. Đã từng bà đồng phòng nhỏ không ở, thay vào đó là giống như loại nhỏ tòa thành một dạng kiến trúc đi xuống sấm sét sau. Tự lầm bầm Rex giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ vang gió thổi không lọt cánh cửa. Chết tiệt, ta không phải đã nói không muốn ở lúc ăn cơm tối quấy rối ta sao? Dr. Kuleha, ba ba, mụ mụ nói qua không thể mắng người. Xú tiểu quỷ. Trước tiên đem ngươi nên ăn uống thuốc trở lại, đối với ta khoa tay múa chân cút đi mở cửa. Lược lược hơi lão vô bà. Bạch bạch bạch, nghe được nhất thanh nhị sở Rex không chỉ có mỉm cười, từ lúc nào nơi đây nhiều một tiểu hài tử. Két theo cửa mở ra, đâm đầu vào hơi nóng cuồn cuộn làm cho Rex nhịn không được lộ ra thích ý biểu tình. Dr. Kuleha tới một xuyên ngắn tay kẻ ngu si. Xem ra là đầu óc bị đông cứng phá hủy. Hèn mọn thêm đồng tình thanh âm tự Rex dưới chân của truyền đến. Di di cái chán phiêu khởi, trinh, chữ Rex ngắm xuống phía dưới. Sau đó tại chỗ sửng sốt, đây là một cái ăn mặc bạch sắc áo lông. Quần dài màu đen, dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh mặt tròn tiểu hài tử tại hắn đẩy cửa hai tay của thượng. Còn tả tả hữu hữu. Từ trên xuống dưới quấn rất nhiều băng dán cá nhân. Này cũng không trọng yếu, mấu chốt là ánh mắt của hắn chu vi có đặc biệt cá tính hóa hắc nhãn túi, cái này một đặc thù. Trong nháy mắt làm cho Rex trong đầu toát ra tên này, Chafanga Delo. Trong trí nhớ, tử vong bác sĩ khoa ngoại, có thể giao phó người bất tử, ốp ốp Nomi Fruit, sở hữu giả. Bạch sắc thành trấn, Flevon. Duy nhất người sống sót chờ chút đây đều là biết trong tương lai. Phụ gia ở trên người hắn bất hạnh quang hoàn. Xuyên ngắn tay, hỏi tên hắn, ở đâu, hỏi ngươi đâu, Rex, hắn nói hắn gọi Rex nấc. Hoa, bị hù hoặc đả cách lo. Tỉnh ngộ lại sau lập tức ôm lấy Rex bắp đùi. Sau đó dùng đầu không ngừng cọ lên. Có điểm không hiểu nổi cái này triển khai Rex. Dẫn theo hắn cùng nhau tiến nhập ấm áp như xuân hành lang tự khúc quanh, sau đó xuất hiện Kuleha. Trong tay mang theo một chai tự chế mai tử rượu, gió gì đưa ngươi cái này đại nhân vật thổi tới. Rex bất đắc dĩ cười cười, ngài cũng đừng chế giễu ta. Nói rất dài dòng, ta cần ít nhất 3000 ml hình âm tính huyết dịch. Rex đại ca, ngươi là cấp cho mấy người không phải không phải. Ủng có cái chủng này rất thưa thớt, nhóm máu nhân loại không quá có thể tụ tập. Đó chính là ngư nhân, vẫn là cự nhân tộc. Ôm ở Rex trên đùi tiểu tử kia líu díu đứng lên. A hát, ngươi hiểu có thể thật không ít, là một cái cự nhân tộc bằng hữu cần. Biết lo xuất thân y học thế gia, Rex làm bộ rất kinh ngạc dáng vẻ. Còn khích lệ tựa như nhu liễu nhu đầu của hắn. Cắt không có. Kuleha bĩu môi, một bộ, ta không muốn cho, bộ dạng. Rex cũng có thể hiểu được loại này huyết dịch tích góp từng tí một đứng lên cũng không dễ dàng. Lúc tới hắn đã hỏi Becker rồi, loại này huyết dịch chính là từ cổ vương cung cũng không có. Chỉ có Kuleha nơi đây có đầy đủ. Bái thác lão nhân ra ngài xin thương xót, cứu người như cứu hỏa a. Cấp tốc, sau khi chuyện thành công. Ta mang một cự nhân tộc cho ngươi tham quan học tập như thế nào? Rex cũng là bỏ ra rất lớn vốn liếng. Ta đối với số thân thể của nam nhân không có hứng thú, mỗi ngày xem tên tiểu quỷ này liền quá sức. Rồi, lão vu bà ngươi rõ ràng có. Thì có, Cù Lây Ha khinh bỉ đốt lo lửa giận. Cảm thấy nhục nhã, hắn từ rách trên đùi nhảy xuống. Sau đó hướng Cù Lây Ha phát động tự sát thức công kích di di. Sau đó hắn liền bị bắt đầu nhắc tới giữa không trung. Là một học y đại người khổng lồ, vỗ quan điểm của chúng ta đến xem. Nhưng là thiếu nữ, Greg rất không có ý khí đem gơ bán không có biện pháp. Cù Lây Ha đã nhìn ra hắn cũng không có nói vội vã như vậy rồi. Học y thiếu nữ, thành giao cái này xú tiểu quỷ trước hết giao cho ngươi chiếu cố. Bá thuận tay đem dương nanh múa vuốt lo quăng ra sau. Cù Lây Ha cũng không quay đầu lại ly khai. Hắc hưu tiểu tử kia, ngươi tên gì, vì sao kêu ta đại ca à? Tiếp được Lorek vừa đem hắn buông, hắn lập tức lại ôm lấy bắp đùi cọ lên. Ngươi nhà trúc cẩu à, như thế thân cận ta. Có loại bị thái ngày thiên ôm chân cảm giác, Greg tâm tình dị thường vi diệu. Rồi lại không thể không nghĩ biện pháp khác, ngươi nếu không nói có thể không phải làm cho bé à. Vừa nói không cho ôm cỏ, lo lập tức van, ta gọi Chafanga Dede lo, bởi vì ngươi là thần tượng của ta. Thần tượng, Greg trong lòng thản nhiên mọc lên một loại cảm giác tự hào, đây chính là cái kia làm người bụng đen, thờ ơ lại kiêu căng khó thuần lo a, mặc dù chỉ là tương lai. Ân, nói xong lo đã đem đầu chôn ở Greg trên quần, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thông thông đúng là ngượng. Ngùng, vì sao? Căn cứ cơ hội không nhiều nguyên tắc, Greg đem lo ôm vào trong ngực hướng về phòng trong đi tới, càng là dựa vào là vào. Hắn càng có thể cảm giác được lo cái chủng loại kia thân cận. Bởi vì ta có bệnh có thể ngay cả 13 tuổi đều không sống tới. Nói ra lời này sao? Lo gắt gao kéo lại Greg y phục, một bộ rất sợ hắn bị đẩy ra dáng vẻ. Mặc dù vẫn là không có nói ra bản thân thành làm thần tượng nguyên nhân, nhưng Greg tâm đau, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái lưng của hắn, bạc trì bệnh, đúng không, ta cũng coi như nửa bác sĩ. Biết loại bệnh này sẽ không lây, lão yêu Dr. Kuleha, ba ba, mụ mụ, người đuôi đại thúc, đều nói ngươi là cái giỏi lắm thanh niên nhân, so với rất nhiều đại nhân đều thành thục. So với rất nhiều đại nhân đều cường đại, ta có thể ở chỗ này chữa bệnh, cũng là bởi vì ngươi phát hiện trước nhất rồi bạc trì bệnh. Còn cung cấp thật là nhiều belly, cũng không có yêu cầu chúng ta hồi báo cái gì. Từ Red trong lòng ngẩng đầu lo, lấy một loại sùng bái thêm khát vọng nhãn thần trông coi hắn. Nói ra hắn cái tuổi này vốn không nên thừa nhận thống khổ cùng không nên có thành thục. Có điểm giống hắn của ban đầu chính mình. Lần thứ hai đồng tình một lớp mà Rex biết mà còn hỏi, ngươi năm nay mấy tuổi? 10 nguyệt 6 ngày, còn nữa 2 cái nguyệt liền 2 tuổi. Ta còn có 10 năm nhiều thời giờ. Hy vọng trở thành Rex đại ca ngươi người tuổi trẻ như vậy. Nói ra bản thân ước mơ lo. Trong mắt xuất hiện tên là kiên định, thần thái Rex lại lắc đầu, không thể. Bị thần tượng của mình sở phủ quyết, lo sắc mặt nhanh chóng hôi bại xuống phía dưới, ta biết, nhưng luôn là nhịn không được suy nghĩ. Greg đem lo phóng tới mềm mại trên ghế salon, xoa xoa đầu của hắn, thế nhưng người có thể dùng 20 năm, 30 năm tới trở thành xuất sắc đại nhân, sau đó vượt lên trước ta, lần này đổi thành lo lắc đầu, tuy là ba ba. Mụ mụ tổng thoải mái ta thế, nhưng Đờ Cù Lây Ha đơn độc nói cho ta biết. Để cho ta sớm làm hết hy vọng, đếm mỗi một ngày sống qua ngày. Nàng là ba ba đều bội phục không thôi bác sĩ. Không có sai, cùng với dành cho hư vô mờ mịt hy vọng, chẳng trực tiếp dành cho tuyệt vọng, khiến người ta không thể không tiếp thu, sau đó sẽ thử nhìn có hay không rực rỡ Cù Lây Ha. Chân tướng ngươi phong cách làm việc a, đây là làm y sĩ trưởng Cù Lây Ha phán đoán, Greg sẽ không đi tự ý phủ định, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn làm một ít không quan hệ chuyện chữa bệnh, như vậy. À vậy ngươi có cái gì đặc biệt chuyện muốn làm sao? Cái gì đều được, a hát. Lò nháy mắt mấy cái thực sự có thể chứ. Greg cũng nháy mắt mấy cái thực sự có thể. Greg đại ca có thể đi theo ta sao? Lò đột nhiên có tật giật mình tựa như nhìn chu vi. Là đang làm gì đồ đạc sao? Nếu không, vì sao trên tay nhiều như vậy vết thương nhỏ, mơ hồ nhìn ra một ít đầu mối. Greg gật đầu, không thành vấn đề, mang ta đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.